Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, ngươi còn không cầu ta. Chương 780, ngươi còn không cầu ta. Trong rừng cây nhỏ, Phương Bình nhìn chung quanh một phen, mà đô giới vực chi địa cùng địa phương khác có chút khác biệt. Thiên Nam giới vực chi địa, bên ngoài là một mảnh hoang phế cổ thành. Tây Sơn giới vực chi địa, bên ngoài là Sơn Phong, là hoang nguyên, mà ma đô bên này, cực kỳ bằng phẳng, cũng không có cổ thành, bất quá lại là giống như có không ít dưới mặt đất xào huyệt. Điểm này, cái khác giới vực chi địa là không có. Cái khác giới vực chi địa, dưới mặt đất đều là phong cấm, yêu tộc đối mặt đất khá kiêng kỵ, dù là nghỉ ngơi. Cũng là trên mặt đất, mà cái này, Phương Bình lại là thấy được một chút cùng loại với tổ ong dưới mặt đất trống rỗng. Bên trong có yêu thú nơi dừng chân, nơi này càng thích hợp yêu tộc sinh tồn, khó trách bên này yêu tộc so địa phương khác cường đại. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng đang nghĩ đến, khóe miệng hơi động một chút, rảo tới, ngoài rừng, rảo ngẩng cao lên đầu. Mắt to lạnh lẽo, lạnh lùng đảo qua Phương Bình, một bộ ngươi còn dám tới tư thái. Nhìn thấy xảo bộ dáng này, Phương Bình mặt mũi tràn đầy mang cười, khẽ ngoác một cái nói, rảo đại vương, đến a. Ngoặc kép, bộ này tư thái, cực kỳ giống cho đại cầu cho ăn dáng vẻ. Bất quá rảo hẳn là không gặp qua, Phương Bình cũng không thèm để ý. Trước kia hắn, sợ nhìn thấy rào, bởi vì thực lực không bằng đầu này yêu thú. Hắn lo lắng đối phương một lời không hợp ăn hắn. Nhưng bây giờ, rào dám ra tay, Phương Bình có thể đánh nó cha mẹ đều không nhận ra nó. Bát phẩm bảy gen, vẫn là tại mảnh này năng lượng phong cấm chi địa. Đừng nói bát phẩm yêu thú, chính là cửu phẩm. Phương Bình cũng có thể đánh đối phương tìm không ra răng. Dù là bản nguyên đạo yêu tộc, cũng kém không nhiều đồng dạng. Bản nguyên đạo, lực lượng phóng đại, đó cũng là xây dựng ở có năng lượng khu vực. Nếu như không có năng lượng cung ứng, bản nguyên đạo cường giả kỳ thật cũng chỉ có thể vận dụng tự thân dự trữ năng lượng. So với bình thường cửu phẩm mạnh hơn một chút, có thể mạnh có hạn. Tại giới vực chi địa, trừ phi đến vòng trong, bên ngoài bên này, bản nguyên đạo cùng yếu cửu phẩm chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Yêu tộc tại cái này, kỳ thật chiếm cứ ưu thế. Yêu tộc nhục thân cường đại, hình thể khổng lồ, tồn trữ năng lượng cũng nhiều. Cho nên giới vực chi địa bên ngoài, dưới tình huống bình thường đều là yêu tộc thiên hạ. Có thể gặp Phương Bình. Những yêu tộc này cũng phải quý. Giảo có chút không hài lòng lắm Phương Bình thái độ. Đầu bếp gặp chính mình. Thế mà không có kinh sợ. Cũng mất trước kia hèn mọn. Cái này khiến Giảo có chút khó chịu. Mấu chốt. Đối phương đều không có hướng mình nói xin lỗi. Lần trước chính mình kém chút bị Hòe Vương giết đi. Nghĩ đến cái này. Giảo gầm nhẹ một tiếng. Mặt to lạnh lùng. Thanh âm băng hàn, Phương Bình thấy thế cười nói, rảo đại vương, người ta kỳ thật có thể dùng tinh thần lực câu thông. Chấm ngoặc kép, giống, ngoặc kép, rảo một mặt phẫn nộ, ta cũng không cần tinh thần lực giao lưu, người có thể như thế nào? Phương Bình trong lòng xem thường, hắn hiện tại biết đại khái, rảo khả năng có tinh thần chướng ngại. Chưa chắc sẽ dùng tinh thần lực giao lưu. Yêu tộc đến thất phẩm cảnh, kỳ thật đã có thể dùng tinh thần lực trao đổi. Đến chân vương cảnh, thậm chí có thể giống như thiên du, cô đọng nhân loại hóa thân. Thiên du nếu là yêu thực, yêu thú cường giả, kỳ thật so yêu thực đơn giản hơn một điểm. Đến chân vương cảnh, những yêu tộc này, đối nhục thân trưởng khống cực mạnh. Thậm chí có thể trực tiếp chuyển đổi thành nhân loại bộ dáng. Đương nhiên, khả năng mang một chút yêu tộc đặc thù, tỉ như biến thành cẩu đầu nhân loại hình. Phương Bình đều có thể cải biến nhục thân hình thái, yêu tộc cũng có thể. Chân vương cảnh yêu thú, biến hóa lời nói, có thể sẽ có được một cái cự đại vô cùng yêu tộc đầu. Trở thành cùng loại với thú nhân đồ chơi, đối với sẽ không dùng tinh thần lực giao lưu giảo. Phương Bình xem thường về xem thường, cũng không thèm để ý cái này. Giảo phẫn nộ vô cùng, Phương Bình tươi cười nói, lần trước sự tình, Giảo đại vương cũng biết, hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới Hoè vương sẽ tiến vào ngoại vực. Tình huống lúc đó Giảo đại vương cũng nhìn thấy, nhà ta lão tổ cũng không có cách nào ngăn cản, trừ phi bộc phát chân vương tử chiến. Chấm ngoặc kép, giống, ngoặc kép, khoáng mạch, ngoặc kép. Phương Bình lườm nó một chút, người đại gia, đến bây giờ còn nhớ kỹ khoáng mạch, người chỉ nhớ này coi như không tệ. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, lần trước khoáng mạch, bị ta lão tổ lấy đi, lần trước tham chiến nhiều người, sau đó cho chia cát, chấm ngoặc kép, lúc này, Giảo nổi giận, đầu bếp điểm chính mình mỏ, giống, ngoặc kép, Giảo là người tham tiền. Kém chút chết rồi, bút chướng này tạm thời không tính, có thể chính mình mò phải trả ta. Cái này một phẫn nộ, Giảo lại nghĩ tới, đầu bếp lần này thế mà đều không có cho ăn chính mình. Lấn yêu quá đáng, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Giống, ngoặc kép, dưới sự phẫn nộ, Giảo trên đầu kim giác trực tiếp vọt tới Phương Bình. Đầu bếp thái độ hiện tại để nó rất khó chịu. Nó quyết định giáo huấn hắn một phen, để hắn hiểu được, kim giác đại vương mãi mãi cũng là kim giác đại vương. Dù là đầu bếp có cái chân vương lão tổ lại như thế nào, chính mình còn bị chân vương truy sát đâu. Chân vương dám đến cái này sao? Giảo đại vương làm gì tức giận, chỉ là một đầu nửa tàn khoáng mạch thôi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một bộ ngươi không kiến thức dáng vẻ. Càng thêm kích thích Giảo phẫn nộ, kim giác lấp lóe hàn mang, cấp tốc vọt tới Phương Bình ngực. Đụng ngực, đại biểu không muốn đâm chết hắn. Đụng đầu, đó chính là muốn giết hắn. Phương Bình thấy cảnh này, thở dài, Giảo biến nóng nảy a. Trước kia thật dễ nói chuyện, hiện tại thế mà muốn giáo huấn chính mình. Đây là muốn cho ta ra oai phủ đầu. Cần gì chứ? Phương Bình cũng không nói nhảm, lấy tay trực tiếp bắt lấy nó kim giác, mây trôi nước chảy, vẫn như cũ cười nói, đại vương làm gì táo bạo như vậy, người ta hợp tác mấy lần, ngoại trừ lần trước xảy ra chút ngoài ý muốn, đại vương khi nào thua thiệt qua, ngoặc kép, Giảo không để ý tới hắn, tiếp tục muốn va chạm, có thể vùng vẫy một hồi, Giảo con mắt trừng lớn. Tình huống gì? Nó kim giác bị bắt lại, bóp nó đau nhức, bản vương thế nhưng là tôn giả đỉnh phong cảnh yêu thú. Đã từng cùng yêu vương đấu pháp qua, Giảo trong lúc nhất thời đều mộng, có phải hay không ta chưa ăn no, vẫn là trước đó quá dụng lực nhỏ. Còn có, đầu bếp lại dám phản kháng, lá gan quá lớn, Giảo càng thêm phẫn nộ. Kim giác bên trên bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Đầu bếp lại dám phản kháng. Nó còn tại bộc phát. Phương Bình cũng là âm thầm bộc phát ra phá diệt chi lực. Nhìn mây trôi nước chảy. Trên thực tế cũng là có chút phí sức. Gắt gao nắm Giảo kim giác. Hủy diệt năng lượng của nó bộc phát. Đại vương, nơi đây năng lượng cấm tiệt. Đại vương làm gì lãng phí năng lượng. Phương Bình vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, khẽ cười nói, mặt khác đại vương chỉ sợ không biết, vài ngày trước, ta đi một chuyến cấm khu, có chút thu hoạch, dùng bất diệt vật chất tắm rửa, dùng sinh mệnh tinh hoa súc miệng, ăn chân vương yêu thực thánh quả, ăn cửu phẩm yêu thực duy nhất quả, một tới hai đi, Phương Mỗ trong lúc vô tình cũng là tiến vào bát phẩm bảy gen cành. Bát phẩm bảy gen, đại vương có lẽ không hiểu. Bất quá Phương Mỗ hiện tại cũng coi như tiến vào yếu cửu phẩm hàng ngũ. cũng chính là ngoại vực vương cảnh. Đại vương, ngươi cũng biết, Phương Mỗ có thể vô hạn khôi phục năng lượng. Tại cái này năng lượng cấm tiệt chi địa, Phương Mỗ vô hạn khôi phục năng lượng, tăng thêm lão tổ ban cho vô số bất diệt vật chất. Khụ khụ, đại vương hẳn là không làm gì được Phương Mỗ. Phương Bình cười thoải mái, gặp rảo con mắt đều nhanh trừng thành đồng la. Phương Bình một tay nắm lấy nó kim giác, một tay sờ lấy đầu của nó túi, khẽ vuốt một lát, trong lòng cảm khái, đại cẩu đầu quá cứng, sờ lấy đâm tay a. Đáng tiếc, nuôi sủng vật vẫn là nuôi những cái kia mang lông tốt. Rảo ra hỏa này trên thân đều không có lông, một thân kim giáp, sờ lấy cấn tay, hắn đang vuốt, rảo đã không để ý tới so đo vũ nhục này tính động tác. Vương cảnh, đầu bếp tiến vào vương cảnh. Đầu bếp thế mà tiến vào vương cảnh, nó đã sợ ngây người. Dưới cái nhìn của nó nhận biết đầu bếp không bao lâu, hơn 2 năm thôi, đối yêu tộc mà nói, điểm ấy thời gian tính là gì? Có chút yêu tộc, ngủ một giấc tỉnh, mấy năm trôi qua, cái này ngủ một giấc công phu, đầu bếp thế mà vượt qua nó. Thành vương, rảo không dám tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Bỗng nhiên thấp giọng gào thét, kim giác bên trên hiện hiện phá diệt chi lực, bản vương còn không có dùng sức, ta không tin, đại vương đừng lãng phí bất diệt vật chất a. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài một tiếng, toàn thân bị bất diệt vật chất bao khỏa, sau một khắc, rảo tiến vào hắn hoàng kim phòng, đón lấy, Phương Bình trong tay xuất hiện một thanh cửu phẩm trường đao. Trên thân hiển hiện một bộ bát phẩm chiến giáp, dưới chân cửu phẩm dày chiến bộc phát quang mang. Rảo lúc này đã ngốc trệ dị thường, Phương Bình thì là tại hư ảo trên ghế salon ngồi xuống. Cười nói, đại vương, nơi này yên tĩnh một điểm, đây là ta cụ hiện không gian. Chúng ta tâm sự, đừng động thủ, ta đây cũng là vừa tấn cấp, cái này không cẩn thận. Thương tổn tới đại vương sẽ không tốt. Ta nói, một đầu tàn phá khoáng mạch, tính không được cái gì. Ta từng đi qua cấm khu hoàng thành, mạnh hơn thiên môn thành khoáng mạch, thấy một lần chính là 99 đầu. Ta từng đi qua chân vương yêu thực sinh mệnh hồ, sinh mệnh tinh hoa chế tạo năng lượng hồ, sinh mệnh tinh hoa vô số. Ta từng đi qua giới vực chi địa bất diệt hồ, khắp nơi đều là bất diệt vật chất. Đến giờ này ngày này, nói thật, một đầu nho nhỏ tàn phá khoáng mạch, chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, có chút thất vọng mất mát nói, thật không coi vào đâu. Ngày xưa, một điểm năng nguyên thạch, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt. Bây giờ nghĩ đến, ta thật là kiến thức thiển cận. Bất quá khi đó thực lực của ta thấp, cũng bình thường. Chờ ta cho tới bây giờ cảnh giới, ta mới hiểu được, sao mà buồn cười, chỉ là khoáng mạch thôi, ven đường hàng, ném trên mặt đất đều chưa hẳn có thể gây nên cường giả chú ý. Ta thế mà xem như chí bảo, buồn cười, Phương Bình dứt lời, trong tay hiển hiện một đại đoàn bất diệt vật chất, lần nữa cảm khái nói, liền cái đồ chơi này, ta đã từng gặp qua hồ nước nhiều như vậy. Cái gì chân vương tuyệt học, cửu phẩm thần binh, thậm chí là chân vương thần binh, người ao, làm thực lực khác biệt thời điểm, tầm mắt liền hoàn toàn khác nhau. Ngoại vực vương giả, cửu phẩm cảnh mà thôi. Tại cấm khu, chân vương cường giả ta thấy một lần cũng là mấy chục. Chấm ngoặc kép, rảo lúc này đã quên đi muốn công kích Phương Bình chuyện. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Ngoài miệng thậm chí đều nhanh chảy nước miếng. Sinh mệnh hồ, bất diệt vật chất hồ, 99 đầu to lớn sinh mệnh khoáng mạch, chân vương tuyệt học, chân vương thần binh, đầu bếp đem chân vương yêu thực thánh quả coi như ăn cơm. Trực tiếp ăn thành vương cảnh, ngắn ngủi mấy năm thời gian, đối phương thành vương cảnh, thành tựu chính mình một mực tha thiết ước mơ cảnh giới. Giờ khắc này, Giảo bỗng nhiên có chút tự ti. Sau một khắc, Phương Bình tiện tay ném ra một đoàn bất diệt vật chất. Cười nhạt nói, đại vương, nếu như ngươi chỉ là để ý một điểm năng nguyên thạch. Không có vấn đề, lần này ta không mang đến, lần sau ta lại đến, chỉ là mấy vạn cân năng nguyên thạch thôi, ta cho ngươi là được. Bất quá đại vương nếu thực như thế thiển cận, ta chỉ sợ muốn coi thường đại vương ba phần, coi như thôn phệ khoáng mạch, đại vương thành tựu yếu cửu phẩm, lại có thể thế nào? Bây giờ, cửu phẩm không đáng giá, ta tùy tiện đi một chuyến cấm khu, giết mấy chục cửu phẩm tại cấm khu, cũng bất quá là làm việc vặt thôi. Giống đại vương bên này cửu phẩm yêu tộc, tại cấm khu, cũng là khắp nơi có thể thấy được. Ai dám xưng vương, giữ cửa đều có cửu phẩm cảnh. Đến cấm khu, ta mới hiểu được, vì sao đại lượng yêu tộc muốn tới ngoại vực. Không có cách, cấm khu bên kia cửu phẩm yêu tộc không đáng tiền. Khắp nơi đều có, tại kia đợi để làm gì? Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói. Thiên thực vương đình thiên du chân vương, thiên mệnh vương đình huyền long chân vương. Những này chân vương cấp yêu tộc, tại cấm khu mới có địa vị. Ở trong mắt chúng, khoáng mạch cái đồ chơi này, buồn cười đồ vật thôi. Ném bọn chúng trước mặt, bọn chúng đều chẳng muốn nhìn nhiều. Thiên du chân vương liền ngủ ở 99 đầu khoáng mạch đầu nguồn. Nó đều chẳng muốn đi đào quáng, kia mới gọi yêu sinh. Phương Bình gặp Giảo giống như lâm vào trong tưởng tượng, cười ha hả nói, tại kia, không cần khó khăn như vậy, còn muốn chính mình đi đào. Có đại lượng cửu phẩm người hầu cho ngươi ngự sử. Ngừng lại ăn sống mệnh tinh hoa, mỗi ngày uống sinh mệnh tinh hoa, đây mới là yêu tộc đỉnh phong. Đại vương, lần này ta đến bên này, một mặt là tới nhìn ngươi một chút, một phương diện cũng là cảm thấy lần trước có chút băn khoăn, muốn cho đại vương một điểm đền bù. Có thể ta không nghĩ tới, đại vương thế mà gặp mặt liền muốn công kích ta, không đợi ta nói xong. Liền bắt đầu yêu cầu một ít ta không để vào mắt. Ném cho ta những thuộc hạ kia năng nguyên thạch. Chấm ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu không thôi. Giảo quá nhỏ hẹp a. Năng nguyên thạch. Ta để ý cái đồ chơi này sao? Ngươi lại vì điểm tảng đá công kích ta. Cũng liền dạng này. Liền điểm ấy tầm mắt. Như thế nào thành đại sự? Giảo ánh mắt không còn mê mang. Khôi phục thanh minh. Nhìn về phía Phương Bình, mở to hai mắt nhìn, giống như nghĩ hỏi thăm cái gì, giống như đang xoắn suýt cái gì. Công kích đầu bếp, được rồi, ta giống như không phải là đối thủ. Sinh mệnh mỏ, bây giờ nói đầu kia tàn phá sinh mệnh mỏ, có phải hay không có chút ném mặt yêu? Bản vương dù sao cũng là nhất tộc vương. Đầu bếp một bộ ném rách dưới thái độ ném cho thuộc hạ của hắn. Mình bây giờ muốn, có phải hay không có chút mất mặt? Cũng không nên, không muốn nó không nỡ. Không có sinh mệnh mỏ, làm sao tấn cấp cửu phẩm a? Giảo xoắn suýt, vùng vẫy, bất quá không chậm trễ một ngụm nuốt vào Phương Bình quăng ra bất diệt vật chất. Có chút thỏa mãn, Phương Bình không cho nó giống cơ hội. Nói đến đây, cười nói, lần này ta đến giới vực chi địa, là chuẩn bị làm một đại sự. Việc này một thành, có lẽ ta liền muốn chính thức bước vào bản nguyên đạo cảnh giới. Tuyệt đỉnh cảnh khoảng cách ta cũng không xa. Trong vòng 1-2 năm, ta chỉ sợ cũng muốn thành tựu tuyệt đỉnh. Đến lúc đó, tuyệt đỉnh không vào ngoại vực, ta cùng Giảo đại vương có lẽ cũng không tiếp tục cơ hội gặp mặt. Đương nhiên, đến lúc đó, đại vương cứ việc ra giới vực chi địa, ta thành tuyệt đỉnh, hòe vương tất sát, giết hắn, ai còn sẽ truy sát Giảo đại vương. Chỉ là một cái yếu tuyệt đỉnh, tại tuyệt đỉnh cảnh bên trong, hạng chót tồn tại, cũng dám diêu võ dương oai. Vài ngày trước, nhà ta lão tổ vừa xử lý Huyền Ngọc chân vương, một cái cường đại tuyệt đỉnh cảnh. Ta cướp đoạt đối phương tuyệt học. ban cho thuộc hạ của ta Xà Vương. Giảo đại vương nhận biết Xà Vương sao? Lần trước liên thủ với ngươi vị kia cửu phẩm, lần này đại khái muốn tấn cấp tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, Huyền Ngọc Chân Vương bản nguyên đạo cũng yếu. Ta hiện tại ngay tại đề nghị hắn không muốn thành tựu tuyệt đỉnh. Chờ một chút, ngày nào giết một vị cường đại chân vương, cướp đoạt đối phương bản nguyên đạo lại nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, rào thấp giọng kêu một câu, lộ ra lực lượng hơi yếu. Xà Vương cũng muốn thành tuyệt đỉnh rồi. Đầu bếp thuộc hạ đều muốn thành chân vương rồi. Cái này, đây quả thực quá đả kích yêu. Nó nhận biết Ngô Khuê Sơn, gặp qua rất nhiều lần. Đối phương mặc dù mạnh hơn nó một điểm, có thể cường đại có hạn. Lúc này mới mấy ngày a, đối phương thành tựu chân vương, Huệ Ương cũng không thành được giá trị nhấc lên tồn tại. Giảo đã sợ ngây người, lúc này đại não có chút hỗn loạn. Bản vương muốn hay không nói chút gì? Có thể nói cái gì a? Còn có, đầu bếp nói đại sự là cái gì? Chính mình có thể kiếm bộn sao? Bản vương muốn trở thành cửu phẩm. Lúc này, Phương Bình đã thu hồi Hoàng Kim Phòng, xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, nhìn về phía giới vực chi địa, lẩm bẩm nói, lần này ta muốn đoạt lấy toàn bộ Nam Bảy vực, bao quát giới vực chi địa, đem nơi này chế tạo thành Ma Võ Hậu Hoa Viên. Ta đã liên lạc nhiều vị tuyệt đỉnh cường giả, vạn sự sẵn sàng, chỉ kém một bước cuối cùng. Lần này tới cái này, còn có một cái mục đích, dò xét một chút nơi đây tình huống. Ma Võ muốn đánh vào giới vực chi địa. Giảo đại vương, sau lần này, nơi này đại khái cũng không có cách nào để các ngươi yêu tộc sinh tồn. Ngươi nếu không đi Ngự Hải Sơn, nếu không đi Cấm Kỵ Hải đi. Bất quá những địa phương này, cửu phẩm cũng rất nhiều. Ngươi tâm cao khí ngạo, Phương Mỗ cũng lo lắng ngươi cùng bọn chúng lên xung đột. Về sau, cái này cúi đầu thời điểm hay là muốn cúi đầu? Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói có chút thương cảm. Nói khẽ, cướp đoạt Nam Bảy vực, nhân loại là sẽ không để cho yêu tộc ở chỗ này sinh tồn được. Ngươi cùng Bách Thú Lâm lại có không hòa thuận, đến lúc đó, thời gian liền khó qua. Giảo lần nữa ngốc trệ. Cướp đoạt Nam Bảy vực, đầu bếp muốn thống nhất Nam Bảy vực, thành chân chính một vực vương rồi, bao quát giới vực chi địa. Vậy ta về sau làm sao bây giờ? Ngự Hải Sơn, Cấm Kỵ Hải, những địa phương này, thế nhưng là cửu phẩm rất nhiều. Chính mình đi, còn không phải qua càng khổ thời gian. Giống, chấm ngoặc kép, Giảo lần nữa gầm nhẹ một tiếng, có chút thất thố. Ta nên làm cái gì? Đi con đường nào? Phương Bình khẽ thở dài. Nếu như ngươi trở thành tọa kỵ của ta. Được rồi, nhà ta lão tổ sẽ không đáp ứng. Yêu tộc không thể tin. Không chỉ như vậy, thực lực ngươi cũng quá yếu đi. Hoàn toàn theo không kịp tốc độ của ta. Ta sắp thành tựu tuyệt đỉnh. Đại vương dù sao mới bát phẩm cảnh. Chênh lệch quá tốt đẹp lớn. Ta nói thu ngươi làm tọa kỵ, nhà ta lão tổ đều sẽ không tin. Mà lại, yêu tộc cũng đã thương người. Đã từng cùng ta nhân loại chiến đấu qua. Chúng ta là có thù. Đương nhiên, Giảo đại vương hợp tác với ta qua nhiều lần. Ta tin được, những người khác lại là không tin được. Nguyên bản, nghe được tọa kỵ cái từ này, Giảo sắc mặt đã thay đổi. Kết quả chờ nghe được. Chính mình làm thú cưỡi đều không đủ tư cách. Giảo bỗng nhiên mờ mịt bắt đầu. Ta ngay cả làm thú cưỡi tư cách đều không có sao. Nhân loại cũng không phải quá cường đại a. Không, đầu bếp gia tộc rất cường đại. Hắn lão tổ là chân vương. Dưới trướng thành chân vương. Đầu bếp cũng muốn thành chân vương. Nó còn đang suy nghĩ. Phương Bình lần nữa thở dài. Chân vương tọa kỵ. Há có thể là bát phẩm, còn là một vị có thể sẽ gây chuyện bát phẩm. Tiếp qua không lâu, Trường Sinh Kiếm cũng muốn thành tuyệt đỉnh. bọn hắn những người này, đối yêu tộc so sánh căm thù, cảm thấy tốt nhất chế tạo thành thần binh. Lần này ta tới này, bọn hắn liền để ta nhìn kỹ một cái, nơi đây yêu tộc nhiều hay không, đủ chế tạo nhiều ít chuôi thần binh. Ta tưởng tượng, Giảo Đại Vương tại cái này, vẫn là được đến nhìn xem, miễn cho ta nhất thời không quan sát, bọn hắn trực tiếp giết tiến đến, đã ngộ thương Đại Vương. Cái này nếu là vừa quay đầu thành thần binh, vậy ta liền thật xin lỗi Đại Vương. Giống, ngoặc kép, Giảo có chút bực bội, bản vương không muốn trở thành thần binh, thật vất vả tại giới vực chi địa đứng vững bước chân. Làm sao lại muốn biến thành thần binh rồi? Đầu bếp lần này cần là không đến, chính mình chẳng phải là thật muốn bị giết lầm. Lúc này Giảo thật sự có chút hỗn loạn, ta nên làm cái gì? Phương Bình lại là không để ý tới nó, lại quét mắt một vòng, lẩm bẩm nói, nơi này yêu tộc không ít, cửu phẩm cảnh ta đều thấy được 4 đầu, có lẽ càng nhiều, bát phẩm cảnh vượt qua 20 đầu, chế tạo thần binh cũng là một bút khả quan con số. Đến nỗi Giảo Đại Vương, thừa dịp hiện tại, hoặc là qua chút thời gian, rời đi thôi, ta sẽ cho người phóng Đại Vương rời đi, cuộc sống sau này còn mọc ra, hy vọng một ngày kia, có thể nhìn thấy Đại Vương thành tựu tuyệt đỉnh, cũng chỉ có đây, người ta mới có lại gặp gỡ cơ hội. Giống, ngoặc kép, Giảo lung lay đầu, có vẻ hơi thương cảm, đối tương lai cũng là mờ mịt. Ta muốn đi đâu? Ta sinh ở Nam Bảy Vực, sinh trưởng ở Nam Bảy Vực, cả một đời chưa hề rời đi Nam Bảy Vực. Hiện tại Nam Bảy Vực muốn thành đầu bếp hậu hoa viên, thiên hạ lớn, lại là không có đất dung thân của mình. Đi Cấm Kỵ Hải cùng Ngự Hải Sơn, chính mình một cái hộ mới chuyển đến, tốt câu thông coi như xong. Nơi đó yêu vương không tốt câu thông lời nói, chẳng phải là nói giết liền giết chính mình. Giảo ngồi xuống, giờ khắc này, như thế nào bị vứt bỏ chó con. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình, một mặt chờ mong, đầu bếp có biện pháp không? Nam Bảy Vực trở thành đầu bếp nhà, chính mình tại nhà hắn chẳng lẽ không được sao? Chính mình đã giúp đầu bếp. Phương Bình giống như không nghĩ tới điểm này, đã bắt đầu giúp nó mưu đồ đường lui. Trầm ngâm nói, chờ chúng ta cầm xuống Nam Bảy Vực, dẹp xong giới vực chi địa, ta nghĩ biện pháp đưa Đại Vương đi cấm khu như thế nào. Tại cấm khu, bát phẩm yêu thú mặc dù là kéo xe ngồi cưỡi tồn tại, nhưng tốt xấu có thể sống sót. Ta tại cấm khu nhìn qua không ít long thú, cũng là bát phẩm cảnh yêu thú, công cộng ngồi cưỡi, trả một chút năng nguyên thạch, liền có thể tùy ý ngồi cưỡi. Chỉ cần không gây chuyện, một năm xuống tới, cũng có thể phân mấy chục khối năng nguyên thạch. Cấm khu năng lượng dư giả, trên dưới 100 năm về sau, Đại Vương có lẽ có thể thành tựu cửu phẩm, cũng không tính làm việc vặt tồn tại. Bất quá Đại Vương nhớ kỹ, cho người ta ngồi cưỡi thời điểm, phải cẩn thận một chút, có chút chân vương hậu duệ khó hầu hạ, một lời không hợp liền giết yêu tộc. Trước đó ta cùng Phong Vương hậu duệ đám người kia cùng một chỗ ngồi cưỡi long thú, trên đường đi giết 7-8 đầu, long thú thịt thật khó ăn, đều chán ăn. Chấm ngoặc kép, Giảo tưởng tượng một chút, sau này mình đi cấm khu, cho người ta ngồi cưỡi, mỗi ngày mệt gần chết, kết quả một lời không hợp liền bị người giết. An, không, đây không phải bản vương tương lai. Bản vương không muốn như vậy. Thế mà đi kéo xe, đi làm công cộng ngồi cưỡi yêu tộc. Không muốn, Giảo rất sợ hãi. Trước đó nhàn nhã không còn tồn tại. Trước đó muốn tìm Phương Bình tính sổ tâm tư, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Ta muốn sống, hảo hảo còn sống. Đến nỗi Phương Bình lừa nó, đầu bếp đều có vương cảnh thực lực, nó không có cách nào không tin. Còn có, lần này đầu bếp đến giới vực chi địa, chỉ sợ thật là vì dò xét tình báo. Gia hỏa này tại số yêu tộc số lượng, chuẩn bị chế tạo nhiều ít thần binh. Nó sợ hãi, rảo mắt to bên trong lộ ra sợ hãi cùng vẻ mờ mịt. Phương Bình dư quang liếc qua, trong lòng lần nữa cảm khái. Yêu tộc chính là tốt như vậy lắc lư. Đại cầu mặc dù tự nhận là rất thông minh, có thể càng là thông minh, càng tốt lừa gạt. Lần này trợn tròn mắt a, còn không cầu ta thu ngươi làm thú cưỡi, thuận tiện vì tiếp xuống đại chiến lập điểm công. Không có nhập đội, ta cũng không thu ngươi dạng này kẻ yếu. Hết chương.